One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192, sát nhân ma. Ân, Hakuen đến, cùng phía trên truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết, để tất cả nhà giam bên trong người ánh mắt tất cả đều ném đi qua. Bọn hắn nghi hoặc nhìn người trẻ tuổi trước mắt này, không biết hắn đến tột cùng là lai lịch gì, làm sao lại xuất hiện tại cái này. Phải biết, nơi này chính là Eternal Hell a. Ngoại trừ những cái kia nội bộ nhân viên bên ngoài, ngoại nhân cơ hồ căn bản không biết tại Great Prison thấp nhất vẫn tồn tại một chỗ như vậy. Có thể bị giam trong này, mỗi một cái đều là đã từng trên biển cả gây sóng gió, phạm phải vô số tội ác, tạo ra vô số kinh thiên giết chóc sự kiện, lệnh vô số người cảm thấy sợ hãi hung ác nhân vật. Có thể nói, nơi này không riêng gì tội ác căn cứ, càng là cường giả tụ tập địa phương, tùy tiện bắt một cái đi ra, đều là đã từng tiền thưởng phá trăm triệu tồn tại. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể lấy ra so sánh Shichibukai như thế thực lực siêu cường nhân vật. Huy, tiểu quỷ, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Dám nghênh ngang đi tới, tin hay không cho dù có cái này lan can sắt che chở, ta đều có thể tùy tiện đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ a. Ha ha ha, đừng dọa hù hắn, loại này yếu đuối tiểu gia hỏa, nói không chừng lại là một cái thiên long nhân a. Chẳng qua lần trước có cái thiên long nhân coi là nơi này là vườn bách thú, nghĩ đến tham quan tham quan, kết quả nếu không có Tiêu Chảy Nam che chở, cái kia thiên long nhân sớm đã bị chúng ta xé thành mảnh nhỏ. Hôm nay làm sao không thấy được Tiêu Chảy Nam? Tên kia chẳng lẽ lại đi tiêu chảy sao? Đen ha ha ha, suốt ngày chỉ biết phóng độc, cuộc sống như thế thật đúng là thật đáng buồn a. Hakuen vừa đi đến những cái kia lồng giam phụ cận, lập tức bên trong liền truyền đến cùng hung cực ác các phạm nhân ồn ào náo động tiếng kêu. Ồn ào, Hakuen lườm đám gia hỏa này một chút, khẽ vươn tay, trên đầu ngón tay một đạo laser lai bắn ra. Oanh, tiếng nổ mạnh truyền đến, toàn bộ lồng giam bên trong phạm nhân toàn bộ bị nổ chết tại chỗ. Trong lúc nhất thời, những phạm nhân khác nhóm tất cả đều sững sờ, càn rỡ cười to, sắc mặt lập tức cứng ngắc ở. Bất quá bọn hắn không cười, cũng không có nghĩa là Hakuen liền sẽ như vậy vô cùng đơn giản buông tha bọn hắn. Hiu, lại là một đạo laser lai xuyên qua hàng rào sắt lỗ hổng, động mạch một người trái tim, ở bên trong đưa tới nổ lớn, máu tươi bắn tung tóe, tất cả mọi người tại chỗ bị tạc chết, cụt tay cụt chân vẩy ra mà lên, nồng đậm máu tanh mùi vị lập tức phiêu tán mà ra. Từng đạo laser liên tiếp từ Hakuen đầu ngón tay bắn ra, đem từng cái trong lồng giam các phạm nhân hết thảy oanh tạc một lần. Nếu có một chút cường đại gia hỏa không chết, đang lớn tiếng kêu rên, Hakuen sẽ bổ khuyết thêm một đạo laser lai, để hắn triệt để im miệng. Thật là một cái sát nhân ma a. Okama King Ivanov hãi hùng khiếp vía, trong lòng yên lặng nói, bình thường người giết người, hoặc là trong mắt mang theo sát ý, hoặc là mang theo điên cuồng, hoặc là mang theo e ngại, chỉ có Hakuen đem giết người trở thành ăn cơm uống nước vui đùa, căn bản không có chút nào cảm giác, ánh mắt trong ánh mắt ngoại trừ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng, căn bản không nhìn thấy nửa điểm ba động. Bởi vậy có thể thấy được, Hakuen trên tay lây dính bao nhiêu cái tính mạng, chỉ sợ đã nhiều đến ngay cả chính hắn đều đếm không hết. Lúc này, Hakuen dừng bước, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hàng rào sắt, nhìn vào bên trong một cái ngồi dưới đất, dựa vào bên tường, hai tay hai chân đều bị Seastone xiềng xích cầm cố lại nam nhân. Ngươi là ai? Jinbei nhìn xem Hakuen, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng, mới Hakuen cử động hắn toàn bộ đều thấy được. Giết người giết đến dạng này bình tĩnh thong dong, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Trong cơ thể tuyệt đối ẩn giấu đi một đầu khát máu hồng hoang mãnh thú. Là cái cường giả, Hakuen chỉ là nhìn Jinbei một chút, không có trả lời hắn, liền quay đầu đi, tiếp tục đi xuống dưới. Jinbei nhìn xem Hakuen rời đi thân ảnh, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng ngày càng đậm. Hắn từ Hakuen trong ánh mắt, thấy được một loại siêu nhiên tự tin cùng đạm mạc. Loại ánh mắt này, hắn từng tại dâu trắng trên thân thấy qua. Đó là rất nhiều năm trước đó. Dâu trắng cùng Gap, Sengoku hai người tiến hành một cuộc chiến tranh. Không có ai biết cái kia cuộc chiến tranh kết quả. Nhưng là từ đó về sau, dâu trắng liền được ca tụng là thế giới mạnh nhất nam nhân. Khi đó dâu trắng, chính là như vậy ánh mắt. Rất nhanh, Hakuen đi tới một cái chỉ có một người nhà giam trước mặt. Bên trong đứng đấy một cái vóc người cao lớn, hất lên hải quân chính nghĩa áo khoác, ngậm một điếu xì gà. Trong tay thời khắc đều nắm đao nam nhân, đến bây giờ cảnh báo đều không có vang. Là ngươi làm a? Cơn mưa Silly ép thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tại Magellan còn chưa tới trước đó, cơn mưa Silly ép liền là Great Prison chúa tể giả. Bất cứ người nào khuôn mặt hắn đều quen thuộc. Hakuen hắn thấy cũng chưa từng thấy qua. Hiển nhiên là người xâm nhập, nhưng là người xâm nhập tiến nhập Eternal Hell. Giám thị trùng một đầu khác trung ương phòng quan sát, nhưng không ai theo vang cảnh báo. Rõ ràng, trung ương phòng quan sát người đã bị giải quyết hết. Cơn mưa Siliev, nghe nói thực lực của ngươi không tệ. Hakuen mở miệng nói, không tiếc như vậy gióng trống khua chiêng xâm lấn Great Prison. Liền là muốn tìm ta đơn đấu sao? Cơn mưa Siliev nheo mắt lại. Hakuen không nói nhảm, khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy Seastone hàng rào sát. Cơn mưa Siliev mắt sáng lên. Ngươi đây là đang làm gì? Cơn mưa Siliev nhưng không tin tưởng. Tiểu gia hỏa này là tới cứu mình đi ra. Với lại phá hư Seastone hàng rào. Đùa gì thế? Cái đồ chơi này liền xem như hắn đem hết toàn lực cũng không có khả năng phá mở. Như thế xuẩn phương pháp. Hắn nhưng không tin tưởng sẽ có người làm như vậy. Nhưng mà một giây sau, cách lạp Hakuen vừa dùng lực, cứng rắn vô cùng Seastone hàng rào. Vậy mà trong tay hắn bắt đầu bị dao động. Sau đó toàn bộ từ bùn trong đất bị rút ra. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cả một cái Seastone một thể hàng rào lại bị Hakuen như thế sinh sinh cường kéo cứng rắn lôi dậy. Cơn mưa Siliev nắm chặt đao bàn tay run lên bần bật. Trong mắt con người bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, giống như là gặp quỷ. Không riêng gì hắn, nhà giam bên trong thấy cảnh này những phạm nhân khác bị chấn kinh đến há to mồm, đã không nói nổi một lời nào. Đây chính là Seastone hàng rào a. Với lại bức tường cũng có Seastone rót vào. Tuy nói kiên cố bên trên không so chân chính Seastone, nhưng cũng không phải người bình thường lực có thể phá vỡ. Cho dù là dâu trắng, đều không có tự tin có thể như thế dễ như trở bàn tay đem Seastone hàng rào như thế xinh xinh rút ra. Thật là đáng sợ. Gia hỏa này đến cùng là cái quái vật gì? Hiện tại ngươi tạm thời tự do, nhưng người muốn phải sống sót, cho hết thành một cái nhiệm vụ mới được. Hakuen mở miệng nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.